Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117. Chương 117: Thị Huyết Kim Sào. Nghĩ chiều chung kết, Địa Hồn Ma Chu cùng Thị Huyết Thiết Tinh Nghĩ đối kháng mấy chục ngàn năm. Đúng là vẫn còn Thị Huyết Thiết Tinh Nghĩ nhất tộc thất bại. Hơn nữa còn là thảm bại. Nếu như không phải gặp phải Mông Lôi, liền tiểu kim cái này đương đại nghĩ hoàng cũng sẽ bị Địa Huyệt Ma Chu nhổ cỏ tận gốc. Có thể nói thất bại thảm hại. Tiểu kim đối với lần này rất là ủ rũ. Tiểu kim, ngươi còn nhỏ, cái này không thể trách ngươi. Mông Lôi sờ sờ tiểu kim đầu. Huống hồ, kết quả cuối cùng là ngươi sống sót, mà Địa Huyệt Ma Chu hoàng chết rồi. Đây mới là trọng yếu nhất, không phải sao? Ừ, tiểu kim gật đầu liên tục, chuyển bi quan vì là hỉ. Đúng đấy, nó còn sống, sống sót, mới có hy vọng, một đường uốn lượn hướng phía dưới. Khi thì rộng rãi, khi thì chật hẹp, khi thì quái thạch đá lởm chởm, khi thì vách núi treo leo, khi thì ám lưu hành lang, khi thì vực sâu vạn trượng. Địa hình rất không quy tắc, hơn nữa ám vô thiên nhật. Nếu như không phải tiểu kim chỉ dẫn, Mông Lôi thật không có can đảm đi về phía trước. Ở loại địa phương này cất bước, không cẩn thận sẽ lạc đường. Một khi lạc đường, chắc chắn phải chết, tuyệt không may mắn còn sống sót khả năng. Lão viện trưởng, ngài trước đây đã tới dưới nền đất sao? Không có, một đường cất bước, một đường nói chuyện phiếm. Phía trước rốt cục xuất hiện một phi thường rộng rãi lòng đất hang động. Tiểu kim giới thiệu, đây chính là không gian tường kép. Không gian tường kép, Mông Lôi quay đầu nhìn tới. Không gian tường kép rất lớn, một chút nhìn không hết đầu. Cao cũng có trăm trượng, có vẻ phi thường rộng rãi. Bao la, thần kỳ chính là mặt đất, vách tường. Trên trần nhà sinh trưởng thành phiến phát sáng thực vật. Phảng phất rừng rậm như thế, đem cái này không gian tường kép chiếu rọi phi thường sáng sủa. Đẹp quá, Mông Lôi được chấn động đến, trước mắt phát sáng rừng rậm phảng phất rạng ngời rực rỡ bảo thạch. Tản ra mộng ảo giống như ánh sáng, xa hoa. Điện ảnh A Phàm đặt bên trong Phan Đa Lạp tinh cầu rừng rậm cảnh đêm. Cũng bất quá như thế chứ. Mông Lôi tự lẩm bẩm. Ai có thể nghĩ tới ở như vậy hắc ám u tĩnh dưới nền đất, lại tồn tại xinh đẹp như vậy địa phương. Tạo hóa quả thực thần kỳ. Ông lão cũng bị chấn động không nhẹ. Vuốt râu nhìn phát sáng rừng rậm. Trong giọng nói tràn đầy cảm khái. Di rào tốc. Ngay ở hai người chấn động ở trước mắt mỹ lệ cảnh vật lúc, mấy chục con toàn thân xám trắng Địa Huyệt Ma Chu bỗng nhiên xông ra. Tùy ý dẫm đạp phát sáng rừng rậm, cày ra từng đạo rãnh vú sâu hoắm, làm xấu cả phong cảnh. Địa Huyệt Ma Chu, tiểu kim gầm nhẹ một tiếng, trong mắt tràn đầy cừu hận cùng phẫn nộ. Vùng không gian này tường kép vốn là chúng nó Thị Huyết Thiết Tinh Nghĩ nhất tộc địa bàn, cấm chỉ Địa Huyệt Ma Chu ra vào. Mà bây giờ, những này đáng ghét kẻ xâm lấn dĩ nhiên trắng trợn không kiêng dè ở đây cất bước. Thực sự quá đáng hận. Địa Huyệt Ma Chu, ha ha, Mông Lôi tiến vào dưới nền đất mục đích chính là vì tiêu diệt Địa Huyệt Ma Chu nhất tộc. Trước mắt nhìn thấy Địa Huyệt Ma Chu, làm sao khách khí. Đi, thí thần thương trong nháy mắt bay ra. Phù phù phù, thí thần thương xẹt qua một đạo ảo ảnh. Lành lảnh dễ nghe dị hưởng trong tiếng. Mấy chục con Địa Huyệt Ma Chu vẫn không có phản ứng lại. Đã bị thí thần thương đâm xuyên qua đầu. Dồn dập ngã xuống đất bỏ mình. Một đám làm xấu cả phong cảnh cẩu vật. Mông Lôi thu rồi thí thần thương. Nhìn lướt qua Địa Huyệt Ma Chu xác chết. Liền ma hạch đều chẳng muốn lấy. Hơn 10 vạn kim tệ. Hắn vẫn đúng là không lọt mắt. Tiếp tục tiến lên. Xuyên qua vùng không gian này tường kép. lại tiến vào một cái hắc ám u tĩnh địa đạo. Tiếp theo sau đó đi tới địa hạ thế giới mỹ lệ cùng thần kỳ một chút hiện ra ở Mông Lôi cùng ông lão trong mắt. Mọi chỗ không gian tường kép, từng mảng phát sáng rừng rậm, xa hoa, rạng ngời rực rỡ. Mông Lôi cùng ông lão mở mang tầm mắt, cuối cùng rốt cục đi tới một chỗ tuyệt nhiên bất đồng không gian tường kép. Màu vàng, đây là một màu vàng không gian, mặt đất màu vàng óng, màu vàng bầu trời, màu vàng vách tường, màu vàng thực vật, hết thảy đều là màu vàng. Óng ánh kim quang chiếu sáng toàn bộ thế giới, mà ở rộng lớn mà bằng phẳng mặt đất màu vàng óng trên. Trải rộng từng cái lỗ thủng, những này miệng giếng lớn nhỏ lỗ thủng có tới hơn triệu. Đều phân bố ở đại địa bên trên, lít nhà lít nhít, chỉnh tề, khoảng cách không vượt qua 10 mét, kích thước hoàn toàn nhất trí, dường như tổ ong vò vẽ, vừa giống như ong mật xào, mà ở lỗ thủng bên trong, đầy đủ mật ong giống nhau chất lỏng màu vàng óng, trong đó một ít còn ngâm béo trắng kiến trứng. Đây là, Mông Lôi cùng ông lão trợn mắt lên. Đây chính là ta tộc thần khí thị huyết kim sào. Tiểu kim kích động không tên. Hết thảy con dân đều là từ nơi này sinh ra. Vì lẽ đó cùng thị huyết kim sào trong lúc đó có liên hệ thần bí. Ấu Liên Nghĩ Hoàng có thể thông qua thị huyết kim sào đến hiệu lệnh hết thảy con dân. Thì ra là như vậy. Quá thần kỳ. Mông Lôi cùng ông lão chấn động không ngớt. Tiểu kim nhưng nhìn yên lặng thị huyết kim sào, ánh mắt lộ ra bi thương vẻ. Địa huyệt ma chu xâm lấn trước, thị huyết kim sào là phi thường náo nhiệt, nghĩ hậu ngày ngày đẻ trứng, kiến thợ ra ra vào vào. Mà bây giờ, hoàn toàn tĩnh mịch, không có nghĩ hậu, không gặp kiến thợ, thị huyết kim sào an tĩnh đáng sợ, cho dù ngâm ở trong lỗ thủng kiến trứng, cũng là không nhúc nhích. Hiển nhiên tử vong đã lâu. Thị huyết kim sào, một mảnh tiêu điều. Tiểu kim, đừng khó qua. Chỉ cần ngươi cái này nghĩ hoàng còn sống, tái hiện ngày xưa huy hoàng không thành vấn đề. Mông Lôi cười nói, bây giờ việc cấp bách là tiên khống chế thị huyết kim sào, sau đó đem lẩn trốn ở bên ngoài thị huyết thiết tinh nghĩ triệu hoán trở về. Miễn cho chúng nó tiếp tục tàn phá. Ừ, ta biết rồi. Tiểu kim gật gù, sau đó chấn động tiểu cánh, chui vào thị huyết kim sào ở trung tâm nhất, một đường kính ước chừng 2 thước lỗ thủng bên trong. Chỉ chốc lát sau, một trận thần bí mà lại thê lương tiếng kèn lệnh từ thị huyết kim sào bên trong truyền tới. Lan truyền ra một loại nào đó thần bí mà không biết thông tin. Thông điệp, lão viện trưởng. Ngươi có thể nghe hiểu tiếng kèn lệnh biểu đạt ý tứ của sao? Mông Lôi nhìn về phía ông lão. Ông lão lắc lắc đầu, biểu thị không biết, đoán chừng là thị huyết thiết tinh nghĩ nhất tộc đặc biệt câu thông phương thức đi. Hai người không biết là, thê lương tiếng kèn lệnh xuyên qua thế giới màu vàng, sau đó một đường xuyên qua dày đặc tầng nham thạch, cuối cùng truyền tới mặt đất ma thú xâm lâm. Thần kỳ một màn đã xảy ra, hết thảy thị huyết thiết tinh nghĩ, bất luận ở vào ma thú xâm lâm cái góc nào, bất luận đang ở vị trí nào, bất luận đang làm gì, đều không ngoại lệ tất cả đều ngừng lại. Chúng nó thần kỳ cứng ở tại chỗ, phảng phất tập thể bị điểm huyệt như thế, không nhúc nhích, chỉnh tề như một, truy sát ma thú, dừng lại, tấn công thành trì. Dừng lại, chung quanh lẩn trốn, dừng lại, xảy ra chuyện gì, nghĩ chiều làm sao ngừng. Vô số được nghĩ chiều uy hiếp người, thú lơ ngơ, sau đó, ở tại bọn hắn càng thêm nghi hoặc trong ánh mắt, nghĩ chiều như là thủy chiều như thế lui về phía sau. Trong nháy mắt, liền lui sạch sành sanh, nếu như lúc này có người đứng bầu trời nhìn xuống, sẽ nhìn thấy cảnh tượng khó tin. Nhiều vô số kẻ nghĩ chiều từ 4 phương 8 hướng dâng trào mà đến. Sau đó hội tụ với giống nhau địa phương.